Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 498, đối chiến ngũ tuyệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi căn bản không lo lắng mình tiêu hao, mình có cấp tốc hồi khí đan, cho nên không một chút nào lo lắng, huống hồ thiết bố sam của mình đại viên mãn, kim trung cháo cũng tu luyện đến tầng thứ 10, lúc trước trong vòng một tháng, Dương Lỗi đem kim trung cháo từ tầng thứ 9 tăng lên tới tầng thứ 10, lực phòng ngự tăng thêm mấy lần nữa. Dương Lỗi một quyền oanh lui hư hàng, đứng ở trên đài, hào khí can vân, cao giọng nói, nếu như hạ thấp như vậy thời gian cũng quá lâu, đơn giản liền do ta tới đi, các ngươi có thể từng cái lên, cũng có thể cùng tiến lên. Nghe Dương Lỗi nói, tất cả mọi người mất hứng, thiếu niên này, lại to mồm như vậy, quá kiêu ngạo, phải biết nơi này Trung Nguyên ngũ tuyệt vẫn không có động thủ, bất quá đại đa số người bọn hắn cũng biết, thiếu niên này không thể khinh thường, chí ít, hắn một quyền liền đem hư hàng cực kỳ cường đại oanh ra lôi đài. Nếu như hắn làm vậy, đó là bởi vì thực lực của bản thân hắn cường hãn. Vị đệ tử thiếu lâm kia cùng Thiên Sơn tiên tử nhìn Dương Lỗi hào khí như vậy, cũng hết sức kinh ngạc, tuy hai người cũng biết, Dương Lỗi này không đơn giản, hơn nữa người mang chân long chi thể, lại không nghĩ tới, hắn lại muốn lấy sức một người khiêu chiến hết thảy cao thủ, tuy rằng hai người đều sẽ không gia nhập trong đó, nhưng cũng không thể hiểu rõ, nhiều người như vậy, võ thần cảnh giới cao thủ không ít, đồng thời vây công kia cũng không thể khinh thường. Đông tà tây độc, bắc cái, nam đế, trung thần thông, các ngươi cùng lên đi, để ta xem các ngươi thực lực làm sao. Dương Lỗi thấy không có động tĩnh, liền chỉ mặt gọi tên hô. Đám người Vương Trùng Dương Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn nhau, dồn dập phi thân nhảy lên lôi đài. Năm người đem Dương Lỗi bao bọc vây quanh, bọn hắn đều không lo lắng, bởi vì bọn hắn biết thực lực Dương Lỗi, thực lực của hắn tuyệt đối là cường đại, cho dù là năm người mình liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn, cho nên cũng yên tâm toàn lực ra tay. Bị ngũ tuyệt vây nhốt, Dương Lỗi không khỏi vô cùng kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, năm người này thực lực đối với mình căn bản không có bất luận áp lực nào, nhưng ngoài ý muốn chính là, giờ khắc này, Dương Lỗi cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại, năm người này tựa hồ trong cõi U Minh có một loại lực lượng kỳ dị biến dị. Loại biến dị này để thực lực năm người tăng thêm mấy lần, cho Dương Lỗi tăng thêm áp lực rất lớn. Bây giờ năm người liên thủ thực lực lại tương đương với một võ thần đại viên mãn, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu vượt qua, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi kinh hãi. Không chỉ là Dương Lỗi, Thiếu Lâm Hòa Thượng kia cùng Thiên Sơn tiên tử cũng cảm giác được dị dạng, không khỏi giật mình nhìn lên lôi đài, cỗ áp lực này, người bình thường là không cảm giác được, bất quá hai người là thông huyền cảnh giới cao thủ, cảm ứng tự nhiên không giống như vậy, đối với Dương Lỗi có thể thắng đến lần lôi đài này hay không, hai người cũng tràn ngập tò mò. Năm người cũng cảm giác được thực lực năm người mình tựa hồ có thể chồng chất hơn nữa, gộp lại không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy, thực lực tăng lên mấy lần, mơ hồ phù hợp thiên địa chí lý. Một loại cảm giác huyền diệu từ trên thân thể năm người sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi ở trung tâm năm người vây kín, cảm giác được lực lượng năm người vì sao lại tăng cường mạnh như vậy, nguyên lai năm người dĩ nhiên ngầm có ý ngũ hành chi đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ, lực ngũ hành đem mình áp chế lại. Bất quá Dương Lỗi cũng không lo lắng, thực lực năm người tuy tăng cường mấy lần, nhưng mình không phải là dễ dàng bị đánh bại như vậy, thiết bố sam của mình đại viên mãn, kim trung cháo cũng tu luyện đến tầng thứ 10, há là năm người có thể nhốt lại, nếu như năm người tu vi đều đột phá võ thần cảnh giới, vẫn là có thể đối với mình tạo thành quấy nhiễu nhất định, nhưng cũng chỉ là quấy nhiễu nhất định mà thôi, nếu như có thể đạt đến võ thần trung kỳ, như vậy mình liền không có cách nào. Đối với trận pháp lĩnh ngộ, Dương Lỗi là cực cường, mình còn có chân thực ưng nhãn, có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, hơn nữa năm người phối hợp cũng không hề đạt đến cảnh giới tâm ý tương thông, cho nên năm người hiện tại vẫn giữ không nổi mình. Nguyên bản Dương Lỗi vẫn lo lắng thương tổn năm người, hiện tại Dương Lỗi đơn giản thả ra khí thế của mình, theo khí thế Dương Lỗi tăng lên, năm người Vương Trùng Dương cũng cảm giác được áp lực đang không ngừng tăng lớn, ngăn ngắn mấy giây mà thôi, áp lực liền tăng mấy lần. Rất nhanh khí thế Dương Lỗi liền áp chế lại năm người liên thủ, tư thế năm người vây kín mơ hồ hứng chịu uy hiếp, khí thế năm người giống như bị một thanh trường đao sắc bén chém ra. Nhưng làm người ta giận mình chính là khí thế của Dương Lỗi không ngừng tăng lên, năm người hứng chịu áp chế, lại đang không ngừng rèn luyện, năm người ăn ý không ngừng tăng thêm. Ở dưới lôi đài một ít nhân sĩ võ lâm võ công thấp không nhìn ra môn đạo gì, vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ vô cùng kịch liệt, nhưng không nghĩ khô khan như thế, sáu người đứng ở trên sàn đấu không nhúc nhích. Bất quá một ít tu vi đạt đến võ thánh hậu kỳ hoặc là cao hơn, liền có thể nhìn ra cái gọi là người thường xem trò vui, trong nghề trong môn đạo, võ công tu vi đạt đến cấp độ nhất định, liền có thể rõ ràng cảm thụ được, sáu người tuy rằng nhìn như không hề động thủ, bất quá là lấy tinh thần khí thế kịch liệt giao chiến. Song phương khí thế không ngừng kéo lên, quần áo tóc không gió mà bay. Năm người Vương Trùng Dương, trên trán đã nổi lên lít nha lít nhít mồ hôi hột, trái lại Dương Lỗi, vẫn như cũ một bộ vô cùng hờ hững, khóe môi nhếch lên một tia ý cười nhàn nhạt. Động, động, người dưới đài phát hiện năm người bắt đầu hành động, hướng về Dương Lỗi đánh tới. Bọn họ tựa hồ thấy được Dương Lỗi là thiếu niên tự cao tự đại, bị năm người hảo hảo giáo huấn một phen, nhưng không biết lúc này sở dĩ năm người Vương Trùng Dương động thủ, đó là bởi vì năm người căn bản là bị ép mà vào công, bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu thật sự không tiến công, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nhìn năm người tiến công, Dương Lỗi không hề sợ hãi, bởi vì Dương Lỗi biết, năm người kỳ thực đã là cung dương hết đà, bây giờ tiến công, bất quá là vì cùng mình làm gắng sức cuối cùng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi sụp đổ đi, Dương Lỗi lần thứ hai tăng lên khí thế của mình, lực lượng tinh thần cường hãn, kiếm ý điên cuồng, hướng về năm người nghiền ép đi lên, kiếm ý này của Dương Lỗi là hắn ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ, ban đầu ở bên trong Côn Luân tiên cảnh, Dương Lỗi ngoại trừ lĩnh ngộ thân pháp ra, đối với kiếm ý uy áp, cũng có lĩnh ngộ. Mà Dương Lỗi tùy ý phóng thích kiếm ý của mình, lại làm cho năm người khổ không thể tả, tu vi năm người vốn không có cường hãn như Dương Lỗi. Cách chương.